siêu cấp tiên y, chương 571, siêu đại hình pháp trận bao phủ một tòa thành thị, góc truyện audio.com. Dưới sự an bài của Trương Văn Trọng, trưởng lão các tông phái dẫn theo đệ tử môn hạ rời khỏi trường trung học Đệ Ngũ Vân Thai, dùng máy bay, xe lửa cùng xe vận chuyển hành khách đường dài quay trở về tông phái. Đối với an bài của hắn, không ai đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao lúc này đã không còn việc gì gấp, những người này cũng vui vẻ tiết kiệm linh lực, bất quá cũng không phải toàn bộ mọi người đều rời khỏi trường trung học Đệ Ngũ. Như bốn người Lục Hoè cũng không vội vàng rời đi. Ngoài ra còn có người phụ trách đặc cần Tổ Lâm Phong. So sánh với những người khác, mấy người bọn họ tiếp xúc với Trương Văn Trọng thời gian dài nhất cũng hiểu khá rõ tính tình của hắn. Bởi vậy bọn họ đều nhìn ra dưới biểu tình bình tĩnh của hắn cất giấu vẻ sầu lo. Đợi sau khi các tông phái rời đi, bọn họ liền vây quanh người hắn, hiếu kỳ dò hỏi. Trương tiên sinh, hai yêu quái đã bị gạt bỏ, cấm chế bên dưới mặt đất trường học cũng đã được anh gia nhập thêm 5 pháp trận cường lực. Theo lý thuyết toàn bộ vấn đề đều đã được giải quyết, vì sao trên mặt anh vẫn còn sầu lo? Trương Văn Trọng cũng không giấu giếm bọn họ, trực tiếp đem nỗi lo lắng trong lòng mình nói ra. Tôi lo lắng chính là, vạn nhất yêu ma lúc cởi ra cấm chế bị ăn khổ, rất có khả năng sẽ đem lửa giận phát tiết lên trên đầu những dân chúng bình thường của Vân Thai Thị. Câu nói của hắn làm bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ tỉ mỉ suy nghĩ, cũng nghĩ khả năng này thật đúng là rất lớn. Giống như trận ôn dịch kiểu mới lần này cũng không phải do hai yêu quái làm ra đó sao? Nếu không phải có mặt Trương Văn Trọng, nếu không phải hắn dùng thân thử độc tìm ra phương pháp trị liệu trận bệnh dịch lần này, chỉ sợ Vân Thai Thị đã biến thành địa ngục. Thậm chí, không chỉ là Vân Thai Thị, một ngày bệnh ôn dịch không khống chế được truyền lưu ra ngoài, với tính truyền nhiễm đáng sợ, chỉ sợ sẽ giống như bệnh than từng cuốn qua toàn bộ Âu Châu, khiến vô số người bị hại, trong thời gian ngắn ngủi, ở các nơi trong toàn quốc, thậm chí toàn bộ Á Châu, toàn bộ địa cầu sẽ nhấc lên cơn sóng tử vong thật khủng khiếp. Tuy rằng hai yêu quái đều đã chết thế nhưng ai có thể bảo chứng, lần sau yêu ma lẻn vào Vân Thai Thị để cởi ra cấm chế có thể cũng tạo ra ôn dịch nữa hay không? Có lẽ bọn chúng thẹn quá thành giận, thẳng thắn hiện ra chân thân, bên trong đô thị phồn hoa này, trắng trợn giết chóc một phen. Vô luận thả ôn dịch hay giết chóc đều là chuyện mà không ai dễ dàng tha thứ. Lâm Phong thân là người phụ trách đặc cần tổ tại Vân Thai Thị, chức trách bản thân chính là gìn giữ sự an toàn của dân chúng, tránh việc họ bị yêu ma hoặc tà đạo thương tổn, tự nhiên càng không dễ dàng để cho chuyện như vậy phát sinh. Bốn người Lục Hoè tuy rằng cũng giống như đại bộ phận người tu chân, không để sống chết của người thường trong lòng. Nhưng vấn đề là tại Vân Thai Thị không chỉ có một hai người thường, mà là trăm ngàn vạn. Nếu để yêu ma thôn phệ linh hồn cùng máu tươi của họ, ai biết bọn chúng sẽ tiến hóa đến một loại hình thái đáng sợ như thế nào? Huống chi yêu ma luôn nắm giữ một ít tà pháp, vạn nhất bọn chúng đem thi thể của ngàn vạn người luyện chế trở thành cương thi, hậu quả còn đáng sợ hơn ôn dịch tàn sát toàn cầu. Tới thời gian đó, những người tu chân từng bao vây tiễu trừ hai yêu quái, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng lên, trên mặt mỏi, góc truyện audio.com. Người đều tràn ngập hai chữ lo lắng, đưa mắt nhìn nhau, nhưng không mở miệng nói chuyện. Qua chừng 15 phút sau, khi từng mảnh hoa tuyết rơi là tả xuống, lúc này Lâm Phong mới thở ra một hơi thật dài, dùng thanh âm khô khốc nói. Lo lắng này của Trương tiên sinh cũng không phải không có đạo lý. Đại đa số yêu ma, đều tàn nhẫn khát máu. Một khi bọn chúng giải cấm chế bị nếm khổ thật rất có khả năng đem oán khí và lửa giận chút lên trên đầu dân chúng. Cho nên chúng ta phải đề phòng chuyện này mới được. Tôn Đình Quân cười khổ nói, ai không biết phải đề phòng khi chưa xảy ra, nhưng vấn đề là, làm sao đề phòng? Yêu ma ở trong tối, chúng ta ở chỗ sáng, dù phái nhiều đệ tử canh giữ ở Vân Thai Thị chỉ sợ cũng khó phát hiện hành tung của yêu ma. Vạn nhất thực lực của bọn chúng tương xứng với hai yêu quái, dù người của chúng ta có phát hiện hành tung của bọn chúng cũng ngăn cản không được, cũng chỉ là vô bổ thôi. Câu nói của Tôn Đình Quân kỳ thực của chính là lo lắng của mọi người. Vùng lông mày của họ không khỏi cau lại, vẻ lo lắng trên mặt lại càng đậm hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, câu nói của Tôn trưởng lão thật đúng là có lý. Lâm Phong bùi ngùi thở dài một hơi, nói, làm sao đề phòng chuyện chưa xảy ra, đích thật là một chuyện vô cùng vướng tay. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Trọng. Trước đó ở những tình huống không còn khả năng, hắn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Không biết lần này, hắn cũng giống như trước đã sớm có định liệu. Ôm thử ý nghĩ này, Lâm Phong nhìn Trương Văn Trọng hỏi. Trương tiên sinh, anh có kiến nghị gì không? Ở ngay trước mặt bốn người Lục Hoè, Lâm Phong cũng không nói ra hư chức của Trương Văn Trọng trong đặc cần tổ. Bốn người lục hòe cũng đưa mắt nhìn về phía hắn, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ lại có thói quen dựa dẫm vào hắn. Trong tiềm thức bọn họ thậm chí đã nghĩ, trên thế giới này sẽ không có chuyện gì mà hắn không giải quyết được. Những chuyện khó khăn mà người khác nghĩ không thể giải quyết tới trong tay hắn, đều có thể có được một phương thức giải quyết hoàn mỹ. Lần này bọn họ cũng chờ mong, sự thần kỳ của hắn có thể tiếp tục kéo dài. Mà câu trả lời của hắn quả nhiên không làm cho họ thất vọng. Theo tôi nghĩ, đích thật có một cách, nhưng nếu muốn thực hiện còn phải nhờ chư vị giúp đỡ mới xong. Cách gì vậy, nhanh nói chúng tôi nghe một chút, chỉ cần phương pháp tốt chúng tôi khẳng định sẽ không chối từ. Trương tiên sinh xin yên tâm, phàm là có chỗ nào dùng được chúng tôi cứ phân phó là được. Tục ngữ nói, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp. Nếu có thể cứu được ngàn vạn tính mạng dân chúng, sẽ tạo được bao nhiêu tháp a? Không cần nói, chuyện này khẳng định tính cho chúng ta một phần. Lâm Phong và bốn người lục hòe, nghe vậy không khỏi quá đỗi vui mừng, vội vàng nói. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rất hiếu kỳ Trương Văn Trọng rốt cục muốn dùng phương pháp thế nào để giải quyết. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, tuy rằng thời gian ở chung cũng không lâu lắm, nhưng hắn có thể khẳng định ở chuyện này năm người cũng có thể tín nhiệm. Bởi vậy hắn không có nửa điểm do dự, lúc này đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tôi dự định cấu trúc một trận pháp tại Vân Thai Thị. Pháp trận này đối với người thường không có bất luận ảnh hưởng gì thế nhưng đối với người tu chân mang linh lực cùng yêu ma mang yêu lực sẽ sản sinh phản ứng khi bọn họ không kịp phát hiện lặng. Góc chuyện audio.com, yên tập trung bọn họ, nếu như bọn họ không có ác ý thì cũng không sao. Chỉ khi nào bọn hắn toát ra sát khí đối với người thường, pháp trận trong nháy mắt liền vận chuyển hướng bọn hắn khởi xướng tiến công sắc bén nhất. Cùng lúc đó, trận pháp sẽ đem chuyện phát sinh truyền lại cho chúng ta, để chúng ta có thể mau chóng làm ra ứng đối. Bốn người lục hòe cùng Lâm Phong đều kiến thức qua tạo nghệ cao siêu của Trương Văn Trọng về trận pháp cho nên bọn họ cũng không hề hoài nghi việc hắn có thể bố trí ra một pháp trận cường lực. Nhưng vấn đề là, diện tích của Vân Thai Thị lớn như vậy, uy lực một pháp trận dù lớn thế nào, cũng không chắc che chở được toàn bộ Vân Thai Thị chứ. Vạn nhất người tu chân bị yêu ma thu mua, nhiễu qua pháp trận đối phó dân chúng ở khu vực khác trong Vân Thai Thị, lại phải làm gì bây giờ? Sau một thoáng do dự, bọn họ cũng đem lo lắng trong lòng nói ra. Sau khi nghe được lời họ nói, hắn mỉm cười, nói ra một câu làm họ chấn kinh. Tôi muốn cấu trúc trận pháp, không chỉ che chở một diện tích nhỏ, mà là toàn bộ Vân Thai Thị, đều sẽ được bao phủ bên trong. Đem toàn bộ Vân Thai Thị bao phủ bên trong. Nhóm người lục hòe khiếp sợ há to miệng ngơ ngác nhìn hắn. Nếu không phải người nói ra lời này là hắn, chỉ sợ họ đã sớm mắng hắn nói bậy nói bạ, không biết tự lượng sức mình. Cấu trúc một pháp trận bao phủ Vân Thai Thị, ý nghĩ như vậy cũng thật quá kỳ lạ đi thôi. Phải biết rằng trong tu chân giới hiện nay, pháp trận lớn nhất cũng chỉ bao phủ được một ngọn núi bên trong. Thế nhưng hiện tại hắn lại muốn bao phủ cả Vân Thai Thị. Phạm vi Vân Thai Thị lớn hơn ngọn núi rất nhiều. Trên thế giới này, thực sự sẽ có pháp trận khổng lồ như vậy sao? Dù thật sự có pháp trận khổng lồ như vậy, số lượng linh tài liệu cần thiết để cấu trúc được nó chỉ sợ sẽ làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối đi thôi. Khiếp sợ nhìn nhau, bọn họ đều đưa mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Bọn họ đều muốn biết rằng, hắn thực sự có biện pháp cấu trúc được trận pháp như thế, hay hắn chỉ đưa ra ý nghĩ kỳ lạ xuông như thế mà thôi. Cách chương.